Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 268, Obito Bài. Rất là sức mạnh to lớn đây. Nagato nửa người phá toái ra, đối diện Toneri hoàn toàn bị màu xanh lục chakra bao vây lấy. Tensei gần, lục đạo tiên nhân đệ đệ con mắt. Thân thể của ngươi quá yếu, phát huy không được con mắt sức mạnh. Toneri nhìn đối diện Nagato tiếc hận nói. Vừa lúc đó, Nagato thân thể bắt đầu tiêu tan. Hắn vui vẻ như chút được gánh nặng lên, nhìn dáng dấp không cần tái chiến đấu. Toneri quay đầu nhìn lại, ở phía sau mình cùng ninja liên quân chiến đấu uế thổ chuyển sinh đại quân cũng bắt đầu cùng Nagato như thế bắt đầu tiêu tan cách, nhìn dáng dấp thuật bị giải trừ. Hết thảy mọi người đang hoan hô, cùng tổ tiên chiến đấu là một cái phi thường thống khổ sự tình. Cùng hậu bối chiến đấu cũng đồng dạng phi thường thống khổ. Song phương đều như chút được gánh nặng như thế. Quý trọng cuối cùng một chút thời gian, cùng cũ người nói vài câu lúc đó chưa có nói ra. Sunet nàng thế nào rồi? Đoạn nhìn đối diện ăn mặc Konoha chế tạo quần áo ninja hỏi. Sunet đại nhân hiện tại nhưng là Konoha Hokage đây. Choji phụ thân Akimichi Chuza mở miệng nói rằng. Hokage, đoạn vẻ mặt rất là kinh ngạc. Lầm bầm lầu bầu nói. Nàng thành Hokage sao? Nói không chắc còn có thể gặp hắn một lần đây. Đoạn nhìn mình có thể sống động thân thể sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Đoạn khi còn sống chủ yếu năng lực chính là linh hóa thuật. Có thể để cho linh hồn của chính mình đi ra ngoài chiến đấu. Cho nên đối với linh hồn của chính mình nắm giữ độ tương đối cao. Người chung quanh linh hồn bắt đầu tiêu tan đi hướng về một cái thời gian khác. Mà đứt linh hồn còn có thể tự do hoạt động. Ta đi xem Sunet. Đoạn trôi nổi hướng về Sunet phương hướng bay đi. Ở trên đường đột nhiên bị một người hấp dẫn. Người kia chính đang cấp tốc chạy. Thế nhưng cái cổ bên trong dây chuyền lại làm cho đoạn trực tiếp thay đổi phương hướng. A, ngươi là... Naruto nhìn mình trước mặt đột nhiên bóng người xuất hiện. Sau đó mở miệng hỏi. Ta gọi Kato-san. Không biết Sunet có hay không đề cập tới ta a? Kato-san cười nhìn Naruto. Nhìn Naruto cái cổ bên trong dây chuyền. Naruto ngốc tiết một hồi. Không nhớ ra được đối phương là ai. Thế nhưng nhìn đối phương ở xem cổ của chính mình. Sau đó đột nhiên một đạo linh quang chớp qua. Người là Sunet bà người yêu sao? Naruto kinh ngạc nói. Đúng rồi. Đều thành bà người sao? Đoạn nhìn một chút Naruto. Sau đó chuẩn bị lại một lần nữa bay đi. Ta nhất định sẽ trở thành Hokage. Sunet bà ở cái hướng kia. Naruto chỉ Sunet vị trí sau đó tiếp tục hướng về chiến trường. Phương hướng chạy như bay. Cái kia gặp lại. Song phương đều ở không có thời gian. Vì lẽ đó không có quá nhiều giao lưu. Hai người liền như vậy gặp thoáng qua. Sasuke nhìn Itachi bụng lên. Sau đó nói. Đón lấy liền giao cho nha chúng ta đi. Sasuke quay đầu nhìn lại, đệ tam cùng đệ tứ đang cùng Obito đối lập, đệ nhất vẫn cùng đối phương chiến đấu, tạm thời vẫn là không cách nào đánh bại đối phương, cái kia màu đen ra hỏa vẫn đúng là rất mạnh đây. Lại có thể ngăn cản đệ nhất, Itachi mở miệng nói rằng, Obito dưới chân thập vĩ trong nháy mắt nhấc từ bản thân đuôi hướng về trước mặt hai người lại một. Lần nữa ném tới, ba đến đại nhân, muốn bắt đầu chiến đấu. Minato một tay kết ấn sau đó trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Obito sau lưng, phi lôi thần sao, Obito thân thể trực tiếp hư hóa. Sau đó Minato thân thể trong nháy mắt xuyên qua Obito thân thể. Obito tay giơ lên đến, trong tay kunai trực tiếp hướng về đệ tứ sau lưng đâm tới. Đệ tam trong tay như ý kim cô bổng không ngừng duỗi dài. Obito công kích chống đỡ lấy. Kim Cô Bổng trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Đệ Tam phát hiện mình công kích không có công kích được đối phương thời điểm. Kim Cô Bổng lại một lần nữa thu rồi sẽ hai. Minato cũng nắm lấy cơ hội. Trong nháy mắt xoay người lại một lần nữa công kích về phía Obito. Không có tác dụng. Obito nhìn đối diện đệ tứ. Lạnh lùng nói. Obito trong tay quạt tròn trực tiếp che ở trước người của chính mình. Ở Minato vẻ mặt kinh ngạc ra tay bên trong Rasengan trực tiếp bị đối phương quạt tròn cái cho hấp. Thu, Obito trở tay trực tiếp vung lên quạt tròn. To lớn gió thổi Minato. Minato thân thể trong nháy mắt bị thổi bay ra ngoài. Obito nhìn bị khống chế ở Yakushi Kabuto. Rất là căm tức. Cũng là may mà chính mình cướp đi Uchiha Madara thi thể. Không phải vậy kế hoạch liền muốn thất bại đi. Như bây giờ trạng thái. Vẫn là lui trước lùi đi. Chờ đợi Bạch Giê-xu đại quân đến. Obito một cái muốn lui lại. Bây giờ đối với mình rất bất lợi. Tuy rằng Hắc Giê-xu tạm thời ngăn trở đệ nhất Hokage. Hiện tại Yakushi Kabuto một cái thất bại. Sasuke cùng Itachi trợ giúp tới được lời. Chính mình sẽ ở hạ phong. Hiện tại thập vĩ tuy rằng có cửu vĩ chakra. Thế nhưng vẫn là quá ít a. Obito xung quanh xuất hiện từng đạo xoắn ốc sóng gợn. Bắt đầu hấp thu thân thể của chính mình. Hắn phải đi ngăn cản hắn. Đệ Tam hô to một tiếng. Muốn đi vào ngăn cản Obito. Thập vĩ đuôi vào lúc này nhưng không ngừng vung vẩy. Đệ Tam bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng trong tay mình như ý Kim Cô Bổng đón đánh. Ở sẽ, Obito gửi lạnh một tiếng nói rằng, sớm muộn chính mình cũng sẽ trở về. Cái gì? Obito trong mắt xuất hiện ra một kunai. Lúc nào xuyên qua thập vĩ phòng ngự, Obito thân thể đã sắp muốn đi vào. Hiện tại thủ tiêu chờ đợi đệ tứ trở lại liền không tiện rời đi. Obito nhìn phía xa đệ tứ. Vừa kunai không phải đệ tứ. Cái kia thì sẽ không bị đối phương phi lôi thần truy đi vào. Kunai trực tiếp cắm ở Obito trên người. Một đạo máu tươi chảy ra. Ngay ở Obito biến mất trong nháy mắt một người xuất hiện ở Obito bên người. Thực sự là hiếu kỳ ngươi thân thể sẽ đến ra sao bên trong không gian đây. Obito trở lại chính. Mình bên trong không gian. Thế nhưng trước mặt nhưng theo vào đến rồi một người. Đệ nhị, đáng chết. Obito không ngừng lui về phía sau đi. Không nghĩ tới cái kia kunai lại là đệ nhị. Còn có ta đây. Lúc này Obito sau lưng một thanh âm vang lên. Có lẽ là trước đây đệ tứ cùng Obito chiến đấu. Ngay ở Obito trên người lưu lại phi lôi thần thuật sĩ. Bất cứ lúc nào có thể dịch chuyển đại Obito mặt sau. Đệ tứ không có nói ra đến. Hiện tại Obito vẫn là không cách nào phát hiện đệ tứ thuật sĩ. Đệ tứ cùng đệ nhị trong nháy mắt phát động công kích. Obito trong miệng phun ra máu tươi ngã trên mặt đất. Ngươi là lúc nào đến? Obito quỳ trên mặt đất tay bưng chính mình cái bụng, vừa mới vào, đệ nhị công kích, trực tiếp ở Obito trên bụng hoa nở đệ nhất đại lỗ hồng. Sau lưng quần áo cũng là phá toái ra, đệ tứ Rasengan lại một lần nữa trúng mục tiêu Obito phía sau lưng. Đến rồi rất lâu đi, người đồng bọn có gia tộc Uchiha huynh đệ, cái kia màu đen ra hỏa giao cho đại ca. Liền còn lại ngươi, thế nhưng năng lực của ngươi rất là kỳ quái. Ta liền chưa hề đi ra, mà là một con quan sát năng lực của ngươi. Tìm kiếm kẽ hở, đệ nhị hai tay vòng ngực ở nơi đó lạnh lùng nhìn Obito. Đối phương chính là chiến tranh chủ mưu đi. Nắm lấy cái này kích hoạt trận chiến đấu này liền như vậy kết thúc đi. Không hổ là đệ nhị Hokage đây, Obito suy yếu mở miệng nói rằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.